xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 223. Đây là muốn ai ghen tị sao? Góc truyện audio.com. Ninh Hạo ngồi ở sofa trên đại sảnh khách sạn, bất an đùa nghịch điện thoại di động. Nếu Thiếu Nhiễm nhìn thấy anh sẽ là vui mừng hay là tức giận đây? Sợ bỏ qua cô, anh cả cơm trưa cũng không ăn. Không biết ngồi bao lâu, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy Thiếu Nhiễm kéo tay Cố Mặc tiến vào. Anh vui mừng đứng lên, đi được hai bước lại do dự không tiếp tục tiến lên. Anh cũng có chút kinh thường thủ đoạn của mình, Thiếu Nhiễm sẽ còn thấy thế nào? Khi anh ảo não muốn xoay người rời đi khi đó, Thiếu Nhiễm đã thấy anh. Cô chỉ là sửng sốt một chút liền buông tay Cố Mặc chạy tới. Lớp trưởng, thật khéo, cậu cũng tới trượt tuyết sao? Ninh Hạo thấy Thiếu Nhiễm không hề buồn bực liền lộ ra nụ cười ấm áp. Thật khéo, Thiếu Nhiễm nhìn thấy xung quanh anh không có người quen lại quan tâm hỏi. Một mình cậu, anh họ mình muốn chăm sóc bạn gái. Ninh Hạo chột dạ nói. Bạn học Ninh, xin chào. Cố Mặc kéo vali hành lý đi tới, đứng lại đối diện với Ninh Hạo vươn tay xa cách. Ninh Hạo bị ánh mắt sắc bén của Cố Mặc nhìn đến vô cùng bất an, nhanh chóng cầm tay Cố Mặc. Xin chào, sau khi Cố Mặc thu tay lại cúi đầu nói với Thiếu Nhiễm. Mệt không, về phòng tắm nước nóng, anh massage giúp em. Mệt chết đi, nhưng cực kỳ hưng phấn. Thánh Moritz thật sự quá đẹp rồi. Thiếu Nhiễm kích động nói. Lúc ngồi trên máy bay cô đã nhìn thấy ngọn núi trắng như tuyết, vượt qua mặt hồ xanh thẳm, cô còn cầm cánh tay Cố Mặc thét chói tai, nơi này giống như vườn đào tiên, có một loại đẹp không nhiễm thế tục. Mình đi xe tốc hành băng sông qua đây, phong cảnh ven đường cũng không nỡ bỏ qua, có một loại cảm giác rất gần thiên đường. Ninh Hạo cũng cảm khái theo, Cố Mặc sâu xa khó hiểu liếc mắt nhìn Ninh Hạo một cái. Nếu không phải tình địch anh cũng thật thưởng thức đứa bé trai này. Đúng, chính là cảm giác này. Gần thiên đường, lớp trưởng, đúng là có tài. Thiếu Nhiễm sùng bái nhìn Ninh Hạo, cô cảm giác đẹp nhưng lại không biết dùng từ gì để hình dung. Không, Ninh Hạo được Thiếu Nhiễm khen đến đỏ mặt, là nơi này thật đẹp. Linda và Trịnh Húc cùng kéo vali hành lý tiến vào, đang nhìn đến Ninh Hạo liền vểnh khóe môi lên. Người ái mộ Thiếu Nhiễm vậy mà đuổi theo đến tận Thánh Moritz. Trịnh Húc hình như thấy rõ toàn bộ cười lắc đầu, đây là muốn cho ai ghen tị sao? Thiếu Nhiễm không phải Tưởng Y Nhiên. Ghen tị, có thể sao, Linda không phục nói, cô đấu không lại Tưởng Y Nhiên, bởi vì cô không đấu lại hai mươi mấy thanh mai trúc mã kia. Cố Mặc yêu nhất vĩnh viễn chỉ có Tưởng Y Nhiên, Thiếu Nhiễm nhiều lắm chỉ là một bạn giường phù hợp, Cố Tổng tôi đi vào lấy phòng. Linda đi đến bên người Cố Mặc cung kính nói, Cố Mặc gật đầu, lớp trưởng, có việc gì thì gọi điện thoại cho mình. Thiếu Nhiễm cười nói xong, liền ôm thắt lưng Cố Mặc bước đi. Ninh Hạo có chút mất mát nhìn cô. Đợi cô ở bên cạnh Cố Mặc hạnh phúc như thế, anh chen chân tới cùng có đúng hay không? Lúc Trịnh Húc đi qua bên người Ninh Hạo, vỗ nhẹ bờ vai của anh. Tiểu tử, bên ngoài nhiều bông hoa xinh đẹp như vậy, không cần nhớ đến đóa hoa của người khác. Giữa bọn họ, người ngoài rất khó đi vào được. Ninh Hạo có một loại cảm giác xấu hổ khó nói. Thẩm Mến rất đẹp nhưng đặt ở trong lòng thôi. Trịnh Húc nói xong, liền kéo vali hành lý theo sau Cố Mặc. Cố Mặc sau khi nhận chi phiếu và chìa khóa, liền kéo Thiếu Nhiễm đến thang máy. Anh bá đạo gắt gao ôm cô ở trong ngực không tiếng động biểu hiện chủ. Góc truyện audio.com, quyền của mình với Ninh Hạo, cảm tình của Ninh Hạo đối với Thiếu Nhiễm đặc biệt hơn trong tưởng tượng của anh, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác cuồng nhiệt. Nhưng là kia thì có thể thế nào, ai cũng đừng nghĩ cướp đi Thiếu Nhiễm của anh, ngay cả Thiếu Bằng Trình cũng không được, cách chương.